Ta cũng không biết ai có thể ngăn cản Minato nhẫn thuật đem phong ấn phá thân đó a. Thi thể của địch nhân đâu? Nếu như ngươi đồng ý, như vậy chuyện trả thù liền giao cho ta can. Danzo đằng đằng sát khí nói. Một bên Sarutobi cũng không nói nhiều lời. Cửu vĩ sự kiện vấn đề thực sự quá lớn. Lớn liền người hiền lành Sarutobi đều sinh ra một loại đem địch nhân từ thân thể đến tinh thần. Triệt để tiêu diệt ý tưởng. Si Phong cũng là giang tay ra. Không có thi thể. Ta không có giết chết bọn họ. Bọn họ. Sarutobi cùng Danzo con mắt lập tức đọng lại. Liếc nhau. Rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Người nào có thể từ Si Phong trong tay đào tẩu. Mà cái bọn họ hàm nghĩa là không phải đã hình thành tổ chức. Có minh xác tư tưởng địch nhân. Người nào có thể làm được điểm này. Hai người nhất thời siêu tràng khám xét. Vân nhẫn. Không thể a. Bọn họ mới. Chỉ có. Kiến thiết tốt bị hủy diệt làng mây. Coi như muốn tìm chúng ta Konoha báo thù cũng sẽ không như thế nhanh a. Onoki lão già kia. Không thể. Hắn lúc nào có gan dám tìm chúng ta báo thù. Chẳng lẽ nói. Không phải một quốc gia một thôn ý tưởng. Mà là toàn bộ nhẫn thôn đều liên hợp đến cùng một chỗ. Một loại không tiếng động áp lực đặt ở hai trong lòng người. Nếu quả như thật là toàn bộ thế giới liên hợp. Vậy thật là có thể cùng Konoha bái cúi đầu thủ đoạn. Si Phong nhìn thấu hai người ý tưởng. Thế nhưng không có nhiều lời. Hắc Giê-xu sự tình còn không phải một cái bình thường ảnh cấp có thể biết đến. Obito cái kia không gian nhẫn thuật cũng cực kỳ phiền phức. Nếu như không phải hắn cao ngạo mà cừu hận nội tâm để hắn xuất hiện tại Si Phong trước mặt. Chính là Si Phong cũng rất khó bắt hắn lại. Dù sao không gian nhẫn thuật quá khó khăn nhằm vào. Khó đến mới ra nhà tranh Minato đều có thể thu được cùng thành danh đã lâu nanh trắng một dạng. Thấy tất trốn, đại danh. Trừ phi Obito lần nữa xuất hiện tại Si Phong trước mặt. Hoặc là bị sớm có tính toán phục kích. Nếu không, hắn thực sự cực kỳ vướng tay chân. Hơn nữa Hắc Giê-xu, không cần suy nghĩ. Hai người kia tuyệt đối không phải có thể bị quốc gia trói buộc chặt. Si Phong thản nhiên nói. Mà trong lời nói tràn ngập một loại không thể nghi ngờ quyết định. Ta không đồng ý để Kushina đảm đương Jinchuriki. Không tại sao. Ta lo lắng. Kushina hiện tại rất mạnh. Chuẩn ảnh thực lực khỏi bầy dài. Nhưng là nếu để cho nàng trở thành Jinchuriki. Trừ phi nàng vẫn đứng ở Si Phong bên người. Nếu không. Hắc Giê-xu tay tuyệt đối không phải nàng có thể đỡ nổi. Si Phong. Sarutobi quính lên. Ha ha. Konoha người thích hợp nhất tự nhiên là ta. Danzo cười ha ha. Nhưng mà Si Phong lại lắc đầu. Không phải. Các ngươi đều không thích hợp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.